Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 652. Phong hào đấu la Obama. Soto lớn đấu hồn chàng phía sau màn đại lão bản. Canh 2. Đáng tiếc, nhận thấy được Lý Vô Ngạo thực lực cường đại cùng với hắn thân sở vòng vọng lại khí phách sát ý. Mary tử thư vẫn là chỉ phải cố duy trì mỹ mặt trước nghiệp tiếu dung. Nhẹ nhàng dùng rằng, cũng không dám đối với Lý Vô Ngạo ác ngôn tương hướng. Lý Vô Ngạo cũng phát giác được Mary thân thể mẫn cảm phản ứng cùng biến hóa. Lúc này càng là hắc hắc cười to vài tiếng, hèn mọn vô cùng tà ác, vươn tay trái. Lý Vô Ngạo không khách khí chút nào ở Mary đỉnh kiều hồn viên cái mông trùng điệp vỗ mấy bàn tay. Cười tà nói, Mary tiểu thư, thân thể của ngươi cư nhiên nhạy cảm như vậy. Hắc hắc, có phải hay không đã lâu không có được nam nhân làm dịu mà cực độ đói khát rồi hả? Thấy Lý Vô Ngạo chút nào không nể mặt mình, còn tệ hại hơn đùa giỡn chính mình, Mary trong lòng là nổi giận nảy ra. Phẫn hận không gì sánh được. Thế nhưng, rất sợ Lý Vô Ngạo tát chi tướng nàng đánh chết Mary. Cũng không trả lời Lý Vô Ngạo trêu đùa ngôn ngữ, mà là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Soto lớn đấu hồn chàng đỉnh cấp. 93 cấp phong hào đấu la Obama phòng làm việc. Ra ra, người nhanh lên một chút xuất hiện cứu ta với. Cái này Lý Vô Ngạo quá ghê tởm. Chờ một hồi ngươi nhất định phải đưa hắn bắt lại. Sau đó ta lại trái lại hào hào dàn vặt hắn. Mary tâm trung kỳ phán mà thầm nghĩ. Quả nhiên, Mary trong lòng mới vừa sản sinh cái ý nghĩ này. Chỉ thấy Soto đấu hồn chàng đỉnh cấp. Sinh ra một cực kỳ mạnh mẽ hồn lực ba động. Sau đó hiện ra một vị hạc phát đồng nhan. Quần áo gọn gàng lão giả. Hắn chính là Mary ra ra. Soto lớn đấu hồn chàng phía sau màn đại lão bản Obama. Obama vừa hiện thân chính là mỉm cười, sau đó liền nhảy đến, đi tới Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt, ánh mắt nhìn phía đang kèm hai bên dâm loạn cùng với chính mình tôn nữ bảo bối Mary Lý Vô Ngạo. Obama cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mỉm cười, rất có lễ phép nhẹ giọng cười nói, vị thiếu niên này là Lý Vô Ngạo đúng không? Ha ha, ngươi hôm nay biểu hiện thực sự là quá ưu tú, ngay cả ta đều thấy xem thế là đủ rồi. Ân, ta là Mary Gia Gia, Obama, võ hồn tam túc kim ô, 93 cấp 9 vòng phong hào đấu la. Ta và ngươi nhất kiến như cố, chúng ta làm bằng hữu như thế nào? Thấy Obama cái này lão đầu cũng không có dựa cùng với chính mình phong hào đấu la thực lực cường đại bức bách chính mình buông ra tôn nữ bảo bối của hắn, Lý Vô Ngạo cũng nghiêm chỉnh tiếp tục dâm loạn Mary, mà là mỉm cười, buông ra cánh tay phải, đem mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng Mary buông ra. Ta chính là Lý Vô Ngạo, vũ hồn Lam Ngân Hoàng, hôm nay là 59 cấp tứ hoàn hồn vương. Nếu Obama các nguyện ý cùng đang làm bằng hữu, nhìn như vậy đắc khởi ở ta thì như thế nào có thể cự tuyệt? Chỉ là hôm nay ở Soto lớn đấu hồn chàng, nghe bảo bối của ngươi tôn nữ Mary nói ta đã giết người, dường như xúc phạm cái gì quy tắc, đây là thật sao? Con người của ta bình sinh ghét nhất chính là quy tắc. Một ngày gặp phải có người ở trước mặt ta đàm luận quy tắc ràng buộc ta, ta sẽ không chút do dự giơ quả đấm lên, đánh bể đầu của hắn. Đương nhiên, gặp phải mỹ nữ, liền ngoại trừ, nhiều lắm đánh hai sờ hai mà thôi. Lý Vô Ngạo tiếu nói, ở Obama cái này 93 cấp phong hào đấu la cường giả trước mặt, Lý Vô Ngạo vẫn là khí thế dâng trào, không kiêu không vội. Một chút cũng không luống cuống, thấy Lý Vô Ngạo ở trước mặt mình như cũ trấn định tự nhiên. Hình như có dựa, Obama ở tâm lý càng là đem Lý Vô Ngạo coi trọng vài phần. Bởi vì, giống như Lý Vô Ngạo người như vậy, chỉ có lưỡng chủng khả năng, một loại là tự thân thiên phú rất mạnh, thật Rikumu sâu khó lường, không úy kỵ bất cứ uy hiếp gì. Một loại chính là phía sau hữu sở y ỉ vào. Bây giờ, ở sớm liền phát hiện ngoài cửa có thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hai vị thập vạn niên. Hồn thú âm thầm ẩn núp Obama xem ra, Lý Vô Ngạo liền sở hữu cái này lưỡng chủng khả năng. Đã có thực lực cường đại, lại có chỗ ỉ lại. Ha ha, Vô Ngạo quân, người ở đây ta sô tô lớn đấu hồn chàng biểu hiện rất là ưu tú. Ta làm sao có thể oan uổng ngươi cái này cho sô tô lớn đấu hồn chàng mang đến rất cao tỷ lệ người. Xem thiếu niên tuấn kiệt đâu. Mary, còn không mau hướng Vô Ngạo quân hảo hảo xin lỗi. Obama khẽ mỉm cười, ánh mắt lạc hướng đi ở trước mặt mình. Lộ ra một bộ dáng ủy khuất Mary, nhẹ giọng quát lên. Trong lúc nói chuyện, Obama còn hướng về phía tôn nữ Mary ngay cả nháy mắt. Nhưng là, ra ra, ta mới vừa rồi bị hắn. Chấm ngoặc kép, Mary thấy Obama lại muốn chính mình hướng Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử xin lỗi. Nhất thời càng thêm ủy khuất, trong đôi mắt đẹp ánh huỳnh quang lòe lòe. Sẽ tích lạc tới thanh lệ tới. Mary dùng ánh mắt cầu khẩn xem hướng ra ra Obama, hy vọng hắn có thể đủ cho tự làm chủ, để cho nàng cái này cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt bị nhục đại tiểu thư trước mặt. Người khác tìm về mặt mũi, đáng tiếc, Obama vẫn thờ ơ, còn nhãn thần nghiêm nghị lắc đầu. Thấy vậy, cuối cùng từ Obama thái độ cứng rắn trong, hiểu được hôm nay Lý Vô Ngạo thiếu niên này quả thực không đơn giản Mary. Chỉ phải là cô nén mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo đùa giỡn khuất nhục. Mãi bước liên tục, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, nhẹ nhàng quỳ gối, miễn cưỡng mỉm cười nói. Vô Ngạo quân, người căn bản cũng không có trái với quá sô tô lớn đấu hồn chàng quy tắc. Mới vừa rồi là ta công tác không ra. Còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, bất hòa tiểu nữ tử tính toán cái này. Khoan hãy nói, Mary nhẹ nhàng quỳ gối thời điểm, ngực của nàng áo ngực trong khe hở, nhất thời liền lộ ra hai luồng to lớn tuyết trắng viên cầu đến. Giật giật, giống như hai trắng như tuyết lớn thỏ, thấy Lý Vô Ngạo là hai mắt nhỏ bé meo. Hầu rồi can thiệp một, nuốt xuống một hớp lớn thủy. Tuy là vào giờ phút này Lý Vô Ngạo rất muốn đi lên, lại đi sờ mấy bả Mary độ rộng rõ ràng vượt lên trước 110cm siêu đại hình tuyết trắng cự nhũ. Thế nhưng, thấy bên cạnh Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, các loại, chờ nữ nhân, đều là hướng mình quang tới ánh mắt hung tợn, Lý Vô Ngạo cười gượng chi. Chỉ phải tại chỗ bất động khoát khoát tay, nói ra, Mary tiểu thư, ngươi không cần lưu ý, vừa rồi chẳng qua là ta trong chốc lát hưng khởi mà thôi. Hắc hắc, còn xin ngươi về sau, đang bàn luận quy tắc thời điểm, chú ý nhiều hơn một hồi hợp, cảm tạ Vô Ngạo quân nhắc nhở, Mary sẽ biết, chú ý. Mary cố nén nâng lên một cước đưa mắt thô bỉ Lý Vô Ngạo đạp bay xung động. Liền mại bước liên tục, chậm rãi đi trở lại ra ra Obama bên người. Obama ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo quân, ngươi là một cái tiền đồ vô lượng cấp độ yêu nghiệt thiếu niên hồn vương. Ngươi rất có thể ở 20 tuổi trước sẽ đột phá đến phong hào đấu la cảnh. Vì thế, chúng ta sô tô lớn đấu hồn chàng là tuyệt đối sẽ không cùng tiền đồ cao xa ngươi đối nghịch. Điểm này, ngươi hãy yên tâm, ha ha, cháu gái của ta, Mary, từ nhỏ đã là kiều xanh quán dưỡng, có chút tùy hứng, còn xin ngươi không cần để ý. Ân, nếu như ngươi xem còn có chút sắc đẹp Mary, ta cũng có thể làm chủ tướng nàng gả cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào, vẫn mơ ước vóc người thon thả, thể trạng phong tao, bộ ngực cực đại Mary tiểu thư Mỹ sắc Lý Vô Ngạo. lúc này đã nghĩ đáp ứng một tiếng, nhưng không nghĩ, trong lòng vừa mới tỉnh lại Ninh Vinh Vinh, bỗng nhiên vươn ngọc thủ, ở chính mình nách hung hăng kháp một, lại cảm giác được phía sau Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đưa tới hung tợn mang theo một chút ý uy hiếp ánh mắt. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, chỉ phải lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, đa tạ Obama các có hảo ý, nhưng ta hiện nay còn không có cưới vợ ý tưởng. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.